Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 197, chém một đao, phân chia thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao này chém ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tịch diệt. Lục Thương đã đánh giá thấp sát thương của mình. Trong toàn bộ hệ hành tinh thứ 11, không còn một hành tinh nào tồn tại dưới một đao này. Một hình ảnh quỷ dị xuất hiện trong vũ trụ. Mỗi một hành tinh trong hệ hành tinh thứ 11 đều xuất hiện một đường chỉ tinh mịn. Đường chỉ này hơi sáng lên, sau đó quay theo hành tinh. Một tinh cầu lớn cứ như vậy bị chia đôi ra. Trời, chuyện gì xảy ra? Sao hành tinh lại nứt ra? Nhân loại đang thăm dò trên hành tinh cảm thấy mặt đất chấn động. Họ đều thấy bối rối. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cả một tinh cầu đều vỡ thành hai nửa? Làm sao tinh hạch đều bị chém ra rồi? Hơn nữa vô số tinh cầu vẫn diệt trong tinh hệ xa xôi. Chỗ cực xa bên ngoài không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Từng viên toái thạch lơ lửng trong vũ trụ cũng bị bạt đao chạm của Lục Thương lan đến và nghiền nát, thẳng đến sát biên giới của thế giới cấp 4. Toàn bộ vật chất trong vũ trụ to như vậy, phảng phất đều bị một đao này cắt ngang, chia thành hai. Bản thân vũ trụ không có khái niệm phân chia trên dưới trái phải, giống như bị một đao phân ra đường ranh giới. Tuy thời gian dùng mắt thường tiếp nhận ánh sáng có chậm hơn, nhưng nếu đồng bộ cảm giác với những nhân loại khác, liền có thể biết chuyện gì đã xảy ra trong thời không kia. Không bị ảnh hưởng bởi tốc độ truyền đi của ánh sáng. Có điều hạn chế là nhất định phải có người ở đó. Đồng thời đồng ý đồng bộ dữ liệu, cảm giác, dưới sự đồng bộ của cảm giác, các người chơi đều nhìn thấy cả 7 hành tinh bị chia làm hai nửa. Điều này không chỉ là hành tinh này của chúng ta, 7 hành tinh đều bị chia đôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước tiên là khiếp sợ. Sau đó trong đầu bọn họ hiện lên một thân ảnh to lớn. Nhân hoàng, chỉ có nhân hoàng mới có thể làm vậy. Tùy hứng đến cực hạn, thuận tay chém tinh cầu. Không phải, không chỉ là hành tinh, các người nhìn hành tinh. Dưới câu nói của một người chơi, mọi người nhìn lại về phía hành tinh. Lúc này người chơi cách hành tinh gần nhất cũng đồng bộ. Cảm giác. Bây giờ các người chơi có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra với hành tinh. Chỉ thấy hành tinh lớn như thế kia, đúng là bị trực tiếp cắt đứt 1/4. Toàn bộ hành tinh bị chặt đứt một góc, hỏa diễm cháy hừng hực. Nguyên bản thiên thể hình cầu cực lớn, lúc này xuất hiện một mặt phẳng bóng loáng. Sau một đoạn thời gian ngắn ngủi, những hành tinh bị chia đôi này cuối cùng rung động khủng khiếp rồi nổ tung. Mà mặt bị cắt của hành tinh to lớn kia thì trôi về phía xa. Toàn bộ hành tinh mất thăng bằng, đã đánh giá thấp, Lục Thương thu đao. Lúc đầu cho rằng một đao này sẽ bị hành tinh ngăn cản. Kết quả không nghĩ tới trực tiếp chém cả hành tinh. Đạo chảm kích này bay về phía cực xa. Bởi vì nguyên nhân khoảng cách vô hạn, đạo chảm kích này lan đến càng xa hơn. Mà trùng hợp quỹ đạo một đao này đi qua hệ hành tinh thứ 5. Chỉ thấy mặt trời trên hệ hành tinh thứ 5 xuất hiện một lỗ hổng bóng loáng. Đây là kỹ năng Lục Thương tự mình chém ra. Dĩ nhiên sẽ cảm giác được đường chém. Trong nháy mắt chém trúng vật gì cũng có thể biết mình chém vào cái gì. Kỳ thực hắn còn có thể chém ra càng nhiều đao. Lục Thương cảm thấy, thậm chí bây giờ mình có năng lực hoàn toàn cắt nhỏ không gian của thế giới cấp 4. Tuy nhiên không cần làm vậy. Chẳng qua là Lục Thương tiến hành một lần thí nghiệm mà thôi. Chỉ thử xem thiên phú mới rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lúc đầu đã vô cùng cẩn thận. Thậm chí chưa mở ra. Thiên cơ trận cũng không mở ra. Hình thái công kích. Vậy mà cuối cùng vẫn đánh giá thấp sát thương. Thời gian trở lại điểm khởi đầu, Lục Thương thủ tiêu tác dụng phụ của tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. Nguyên bản sau khi sử dụng tối trung sinh mệnh tuyệt sướng, sẽ dẫn tới phế toàn bộ kỹ năng của bản thân, lại được Lục Thương sử dụng free nhiều lần. Hơn nữa, Lục Thương cũng không sợ thao tác sai lầm, dù sao còn lưu lại điểm lưu trữ, dù thực sự quên sử dụng, Lục Thương cũng có thể trực tiếp trở lại thời không trong quá khứ. Bất kể như thế nào, đều sẽ không xuất hiện tác dụng phụ. Quy lực cũng không tệ lắm, Lục Thương cũng không tính hoàn toàn hủy diệt phần còn lại của hệ hành tinh. Những hệ hành tinh còn lại đó còn phải để nhân tộc sử dụng để dung nạp nhân khẩu. Lục Thương mở bảng thiên phú chủng tộc ra. Mở khóa cần tốn 4 điểm chủng tộc. Hiệu quả, rút ngắn chu kỳ phát dục của phôi thai. Đồng thời cũng tăng tỷ lệ thiên phú cường đại của sinh mệnh mới. Mở khóa cần tốn 4 điểm chủng tộc. Hiệu quả, lúc sinh mệnh ra đời sẽ có thưởng thức cơ bản liên quan tới thế giới. Mở khóa cần tốn 4 điểm chủng tộc. Hiệu quả, lúc sinh mệnh nhân tộc mới ra đời sẽ được giá trị thuộc tính ngạch ngoại, giảm thiểu đại lượng thời gian trưởng thành đến thành thục. Lục Thương học 3 thiên phú, làm cho tốc độ tăng trưởng nhân khẩu của nhân tộc đề thăng lần nữa. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thế giới cấp 5 sẽ là chiến tranh cùng quan vị chủng tộc. Đến lúc đó nhân khẩu của người ta trải rộng giống như đại tinh hệ cấp hệ ngân hà. Số lượng tính bằng vạn ức ức, triệu triệu tỷ, số lượng hành tinh trong hệ ngân hà cũng vượt trên 1,500 ức. 150 tỷ, lấy số lượng nhân khẩu của nhân loại hiện tại, một người chiếm một hệ hành tinh cũng chống mất 1,200 ức. 120 tỷ, hệ hành tinh, hiện tại sức chiến đấu của nhân tộc là đạt tiêu chuẩn. Nhưng số lượng thực sự quá ít. Hơn nữa vũ trụ rất lớn, lúc đó chiến đấu trải rộng mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Bây giờ nhìn vào nhân tộc dường như cường đại, nhưng ngoại trừ sức chiến đấu của bản thân Lục Thương, luận chiến lực quần thể còn kém rất xa những quan vị chủng tộc khác. Một tin nhắn hiện ra trong khung tin tức của Lục Thương. Nhân hoàng đại nhân, có chủng tộc tới đầu hàng. Đây đã là chủng tộc thứ 3 đầu hàng. Sau khi biết nhân hoàng cường đại, bọn họ cũng lựa chọn trở thành lệ thuộc của nhân tộc. Chờ qua thời kỳ an toàn, ta sẽ xử lý, để bọn họ chờ đấy. Hưởng thụ thời gian sau cùng đi, làm chủng tộc trong chủng hệ đơn độc. Nhân tộc không hề bị hạn chế giới hạn trong huyễn tưởng chủng. Ở phương diện khoa học tự nhiên và quy tắc, cũng có thành tích nhất định. Sau khi nhận thức tăng lên, nhân loại bắt đầu thử nghiệm kiến tạo một vài đồ vật mới trên thế giới này. Lục Thương ngồi trên tinh khuyết xem tinh cầu bị mình trảm kích phân liệt. Vẫn diệt, xem hành tinh bị phân tách, tan vỡ, hệ hành tinh thứ 5 chỉ bị gọt một góc nhỏ, không tạo thành tổn hại thực chất. Nhưng biến hóa nho nhỏ này cũng khiến cho quỹ tích vận động thiên thể biến hóa một chút. Hệ hành tinh thứ 5, nhân loại ở trên các hành tinh đều cảm nhận được biến hóa vận động của hành tinh. Đột nhiên Trấn Viêm Tư nhắn tin tới, nhân hoàng đại nhân, đứa trẻ đầu tiên của nhân tộc ra đời, nhìn thấy tin tức này. Lông mi Lục Thương cau nhẹ một cái. Tốc độ này ngược lại nhanh hơn một chút so với hắn dự tính. Ta đi xem, phát tọa độ cho ta, cung điện đào tạo nhân loại. Lục Thương tự mình xuất hiện, trong cung điện, đứa trẻ đầu tiên xuất thế. Đây là đứa trẻ đầu tiên của nhân loại được sinh ra trong thế giới, hư không? Coi như linh hồn độc lập đầu tiên được nhân tộc sinh ra trong, hư không? Trên mặt một phu nhân có nét vui sướng. Con của mình là đứa trẻ đầu tiên sinh ra trong toàn bộ, hư không, Julian V, chúc mừng năm mới. 2022, cách chương.